Tiên ma đồng tu, chương 1137, sơ hở, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi biết được nửa năm trước tiểu đệ đưa tới Thương Vân môn hiếu kính sư phụ này 100 đàn trúc diệp thanh trong đều bị rơi xuống 3/3, Dương Thập Cửu lúc ấy liền choáng váng, may mắn trong hầm rượu ngon còn rất nhiều, này 100 đàn trúc diệp thanh hầu như không có bị sư phụ uống qua, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nói 10 năm này rất ít về nhà, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, tiểu đệ là một cái người thiện lương, hiện tại Dương gia dính vào Thương Vân môn, cũng không có khả năng ra hại chính mình sư phụ, bất quá, những rượu này thủy đều là Dương gia người đưa tới, việc này nếu không tra cái tra ra manh mối, chính mình còn thế nào có thể diện đối mặt. Sư phụ, bình rượu đều không có mở ra tầng tầng lớp lớp lũy tại trong hầm rượu, hiện tại kiểm tra đo lường ra tất cả vò rượu trong đều có độc, có lẽ rất không có khả năng là ở Thương Vân Sơn bị hạ độc, cho dù hạ độc chi nhân thủ đoạn càng lợi hại, cũng không có khả năng tại nhỏ hẹp trong hầm rượu, đem độc đi xuống chồng chất ở đâu tầng bình rượu trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duy nhất có thể phía dưới độc đúng là tại Tửu Thủy Phong đàn trước, hoặc là tại vận chuyển trên đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là một sơ hở, Dương Nhị Thập dù sao tuổi trẻ khí thịnh nói nhỏ nói ra. Thập Cửu thì ta hảo tâm cho ngươi sư phụ tiễn đưa rượu ngon, ngươi như thế nào còn không cảm kích. Ta đây sao làm lúc đó chẳng phải vì tốt cho ngươi, nhường cho ngươi có thể ở Thương Vân Sơn sống thoải mái chút, ngươi như thế nào còn đánh ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu một cước trực tiếp đem Dương Nhị Thập đạp đi ra ngoài, dùng sức thật lớn, thậm chí ngay cả cửa gỗ đều bị đánh rơi một cái. Dương Đại Thiện thấy thế, lập tức ôm lấy Dương Thập Cửu, nước mắt tuôn đầy mặt. Thập Cửu, ngươi tiểu đệ cho dù có sai, cũng là chúng ta Dương gia duy nhất nam đinh a, hắn cũng không giống như ngươi là tu chân giả, ngươi thật muốn đánh chết hắn a, những năm gần đây này, ngươi đang ở đây Thương Vân môn, phụ thân cũng không bạc đãi ngươi a, không phải là trên dưới 100 đàn. Trúc Diệp Thanh ư, người sư phụ nếu như cảm thấy chưa đủ ta lập tức đưa đi 1000 đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu đau buồn âm thanh nói, cha, ngươi biết cái gì? Tiểu đệ đưa đi này trên dưới 100 đàn Trúc Diệp Thanh trong, bị rơi xuống kịch độc. Hôm nay chúng ta Thương Vân Môn đã có một cái trưởng lão vì vậy mà chết, nếu như việc này cha không rõ ràng lắm, ta là không mặt mũi sống trên đời, ngươi cũng chuẩn bị cho tiểu đệ nhặt xác a, cái gì? Kịch độc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Đại Thiện nghe vậy, cả người cũng sụi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Vừa mới bị trong phủ nô bộc nâng dậy đến, khóe miệng còn treo móc huyết, Dương Nhị Thập nghe được Thập Cửu tỷ lời nói, cả người cũng sợ choáng váng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân môn đó là cái gì địa phương? gocchuyenaudio.com. Đó là tiên nhân chỗ ở, chính mình phái người đưa đi Tửu Thủy, thậm chí có độc. Nhưng lại đã chết một vị lão tiên nhân. Dương Thập Cửu thấy tiểu đệ sắc mặt tái nhợt cả giận nói. Còn không mau đi đem nửa năm trước tham dự tiễn đưa rượu những cái. Kia không thông thạo chuyên môn tiểu nhị tìm khắp đến. Bây giờ là ta tới trước, chậm nhất 1-2 ngày chính là Thương Vân trưởng lão đến truy cha. Nếu như cha không rõ ràng lắm, Dương gia cũng không tính chấm dứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu chuyển cái ghế, an vị tại Dương phủ trong sân, ai cũng không dám gần, hiện tại vừa tuyết rơi xuống, trời rất lạnh, Dương Đại Thiện để đã từng hầu hạ quá Dương Thập Cửu chính là cái kia thiếp thân nha hoàn, cho nàng phủ thêm một kiện đại áo lông, miễn cho nàng bị thụ phong hàn. Chưa tới một canh giờ, gần trăm cái ăn mặc bộ áo hán tử liên tiếp đi tới Dương gia trong nhà, Dương Nhị Thập dẫn một cái tuổi hơn 40 trung niên nhân đã đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này Dương Thập Cửu trước khi bái kiến, gọi là Tiền Hoành, tổ tiên ba đời đều là Dương gia tá điền, một mực ở làm Dương gia công tác. Tiền Hoành tựa hồ cũng nghe Dương Nhị Thập nói chính mình đưa rượu độc chuyện này, chứng kiến Dương Thập Cửu ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, chuôi này không biết giết bao nhiêu người thanh phong kiếm đã ra vỏ, ngay tại Dương Thập Cửu bên chân. Tiền Hoành hai chân mềm nhũn quỳ gối Dương Thập Cửu trước mặt vội la lên. Thập Cửu tiểu thư, việc này cùng ta không quan hệ a, ta chỉ là phụ trách theo tiểu trang trong đêm này 100 đàn trúc diệp thanh nói ra, niêm phong cất vào kho trang thuyền vận chuyển đến Thương Vân Sơn, 10 năm này ta vận chuyển 7 lần, chưa bao giờ xuất hiện quá ngoài ý muốn, việc này thực cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ta không quan hệ a, Dương Thập Cửu nói. Tiền thúc, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, những năm gần đây này cho ta sư phụ tiễn đưa rượu, cũng xác thực không có xuất hiện hỏi đến để ta lại hỏi ngươi, nửa năm trước áp giải Trúc Diệp Thanh tiểu nhị, đều ở đây trong ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền Hoành đầu trên mặt đất thẳng điểm, nói. Toàn bộ đều tại tổng cộng 73 người, trong đó khuôn vác 50 người, thuyền viên 23 người, không thiếu một cái. Dương Thập Cửu ánh mắt lần lượt lướt qua những người này, đối mặt tu chân giả cường đại uy áp, những người này cũng không dám nhìn thẳng Dương Thập Cửu ánh mắt, nhao nhao cúi đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là một ít trung thực hán tử, không nhìn ra có cái gì không đúng. Dương Thập Cửu nói, này 100 đàn Trúc Diệp Thanh, là từ đâu cái tiểu phường nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền Hoành nói, là, tam cô gia phụ trách Bình Khang tiểu phường. Dương Thập Cửu quay đầu nhìn lại, sau lưng có một đoàn nữ quyến, hắn nói. Tam tỷ phu hiện tại người đang nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người trung niên nữ tử cẩn thận đi lên, nói. Thập Cửu muội, ngươi tam tỷ phu ước chừng nửa năm trước bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử, việc này một mực chưa kịp cùng ngươi nói. Cái gì? Cóc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu tâm trầm xuống. Dương Đại Thiện đi tới, nói. Thập Cửu, ngươi không phải là hoài nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu vẫy vẫy tay, nói. Hắn chôn cất ở nơi nào, mau dẫn ta đi qua, ta muốn khai mở hòm quan tài khám nghiệm tử thi. Dương Đại Thiện khó xử nói. Cái này chỉ sợ không được, nửa năm trước lão tam cô gia bỗng nhiên được bệnh nặng, lão quân quan đạo sĩ nói là tà linh nhập vào cơ thể, phải hỏa táng, cho nên lúc đó cũng đốt thành tro, ở đâu còn có thi cốt bảo tồn xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu giận dữ, nhưng rất nhanh, nàng tựa hồ tại một đoàn đay rối trong đã tìm được một tia manh mối. Lão quân quan đạo sĩ, cha, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Đại Thiện nói, tam cô gia vừa qua đời thời điểm, vừa vặn có một cái tự xưng lão quân quan đạo sĩ đi ngang qua cổng lớn trước, nói Dương phủ trong trạch tự âm hồn bất tán, có lệ quỷ hung linh quấy phá, tam cô gia chính là bị cái này lệ quỷ làm hại, chỉ có đem tam cô gia thi thể hỏa táng mới được, về sau đạo sĩ kia lại đang này làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày 3 đêm cúng bái hành lễ, lúc này mới tiêu tai giải nạn. Hiện tại cái này trên cây cột còn dán đạo sĩ kia lưu lại trấn chỗ ở thần phù. Dương Thập Cửu quay đầu nhìn lại, quả nhiên phòng cửa chính môn lương trụ tử trên có vài đạo ố vàng lá bùa, tay nàng một chiêu, lá bùa liền bay đến trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nhìn liếc Dương Thập Cửu liền tức giận chửi ầm lên, cái này không phải tại sao nói nhà trấn chỗ ở thần phù a, hoàn toàn là loạn vẽ xấu, xuất từ đạo môn Thương Vân môn đệ tử đắc ý, Dương Thập Cửu làm sao sẽ nhìn không ra. Phù là giả, đạo sĩ kia thân phận khẳng định hay là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói, còn nhớ được đạo sĩ kia tướng mạo. Dương Đại Thiện nói, nhớ rõ, đạo sĩ kia thân cao 6 xích, dáng người gầy gò, xương gò má xông ra, bên trái trên mặt có một viên rất lớn nốt ruồi, thoạt nhìn 40 tuổi chừng, tự xưng lão quân quan Huyền Quang đạo nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu tuy nhiên cảm thấy cái gì kia Huyền Quang đạo nhân hẳn là giả danh, bất quá vì bảo hiểm để, vẫn phải là đi lão quân quan sát xem, dù sao cũng không xa, ngay tại tương tây cảnh nội trên quân sơn, cách này vài trăm dặm lộ trình, một canh giờ liền có thể ngự không bay đến. Nhìn xem Dương Thập Cửu bay lên trời, hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại bầu trời thượng, Dương phủ trong ngoài ngoài vài trăm người cũng xem trợn mắt há hốc mồm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.